Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310, chương 311, Kaido. Nguyên lai ngươi không có a. Không nói đến Green Beast bên kia chiến đấu. Ở Dressrosa, Kaido tuy là hai mắt mù, nhưng đã đến hắn tầng thứ này, người làm sao có thể sẽ không điểm Haki Kenbunshoku. Đã không có hai mắt còn có Haki Kenbunshoku. Ở Haki Kenbunshoku ở giữa, tiếp xúc đều trở thành trong suốt. Lấy một thí dụ, tỉ như ngươi ở đây chơi CF hay hoặc giả là LOL. Trong lúc bất chợt ngươi có thể chứng kiến toàn bộ bản đồ tất cả mọi người thân ảnh. Như vậy không phải phải nói rồi. Ngươi muốn thua đều khó khăn. Trừ phi ngươi bị bao vây. Hoặc là đội hữu của ngươi là một cái gà. Haki Kenbunshoku có thể nói là bắc chính giữa bắc. Fujitora cái loại này người mù tu luyện Haki Kenbunshoku phía sau. Không có rồi, cặp mắt hắn ngạnh sinh sinh đem Haki Kenbunshoku mở rộng đến rồi có thể phát hiện ra. Vũ trụ vẫn thạch, loại này Haki Kenbunshoku tuy là cùng Roy dự kiến tương lai bất đồng. Thế nhưng cũng có thể nói là toàn bộ óp trong thế giới. Haki Kenbunshoku phạm vi rộng lớn nhất cá nhân. Đi chết đi, Kaido nhắm hai mắt lại, thừa nhận trên hai mắt đang không ngừng máu chảy. Hắn như trước quơ lang nha bổng hướng về phía Roy vọt tới. Cỡ nào sức sống mãnh liệt a, loại người này rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể giết chết? Sengoku âm trầm nói, tuy là Sengoku đã không phải là nguyên soái, người cũng biến thành đùa bước đứng lên. Thế nhưng làm rồi lâu như vậy hải quân cao tầng, Sengoku làm sao có thể xem buông hắn trên người khí thế? Có người nói Kaido trước đây lần thứ hai cùng dâu trắng chiến đấu, bị dâu trắng cầm lấy, đem thân thể ngũ tạng lục phủ toàn bộ chấn vỡ. Cuối cùng giống như đống thịt nát giống nhau bị ném vào trong biển rộng làm mồi cho cá. Nhưng mà Kaido cũng chưa chết rơi, mà là trong biển lại sống lại, đồng thời trở nên càng mạnh. Lần thứ hai đi tìm dâu trắng chiến đấu đấu. Dâu trắng dùng phương thức giống nhau công kích Kaido. Lại phát hiện, Kaido thân thể xuất hiện biến dị, cư nhiên có thể chống đỡ được loại chấn động này lực lượng. Dâu trắng chế phục rồi hắn phía sau, thuyền y tiến hành rồi nghiên cứu phát hiện, Kaido thân thể cư nhiên tiến hóa ra loại này khiêng chấn động biến dị. Chuyện này từ băng hải tặc dâu trắng truyền tới, Kaido nhất thời danh tiếng vang xa, tuy là hắn đánh không lại thời kỳ tột cùng dâu trắng. Nhưng mà Kaido lại đang không ngừng biến cường. Bây giờ có thể uy hiếp người của hắn đã không nhiều lắm. Tiền nhậm ba đại tướng đều đối với hắn không làm sao được. Có thể cũng đã quen rồi. Thân thể cũng tiến hóa ngoại trừ phương diện nào đó kháng tính đi ra. Có người nói hiện tại chỉ có thuần túy kiếm sĩ cùng thể thuật cường giả Kaido chỉ có không còn cách. Nào giống như đối đãi Fruit năng lực giả giống nhau tiến hành không ngừng tiến hóa. Giống như Big Mom lôi điện cùng hỏa diễm đối với Kaido mà nói, đã không có bao nhiêu tác dụng. Vì sao ở tứ hoàng ở giữa lực phòng ngự tối cường, lực phá hoại cũng không kém Big Mom bài danh vẫn còn ở Kaido phía dưới? Là bởi vì Kaido loại tiến hóa này năng lực, duy có thể đối với Kaido có tác dụng cũng chỉ có Big Mom trong tay Napoleon mà thôi. Thế nhưng Kaido lang nha bổng cũng không phải đùa giỡn. Hiện nay trên cái thế giới này đã biết cường giả ở giữa, có thể áp chế Kaido tuyệt đối sẽ không vượt lên trước 5 người. 5 người ở giữa Roy cùng tóc đỏ là điển hình nhất đại biểu. Tóc đỏ được xưng Haki Haosoku tối cường. Điểm ấy cũng không phải nói. Dù sao hắn là Roger cùng Rayleigh chính tay dạy nên, thậm chí còn chiếm được Roger chiêu số. Cộng thêm hắn có thể cùng ưng nhãn đùa xinh đẹp kiếm thuật. Tóc đỏ thực lực không thể nghi ngờ, mà Roy còn lại là bằng vào Busosoku Haki, còn có sức mạnh đem Kaido áp chế, cùng tóc đỏ là hiệu quả như nhau. Đã không có cặp mắt sự tình Kaido đương nhiên là trải qua. Thế nhưng hắn đau nhức, mỗi lần thụ thương giống như là từng trải mài giũa giống nhau. Kaido thích cảm giác tử vong, thế nhưng hắn chán ghét đau đớn, bởi vì đau đớn hội tê dại thân thể hắn. Tử vong có thể làm cho hắn ngủ thấy phía sau trở nên càng thêm cứng. Kaido, ta ở bên cạnh. Roy bằng vào tốc độ cao di động rất nhanh xen kẽ. Xuất hiện ở Kaido phía sau. Tiếp lấy lại xuất hiện ở Kaido hạ. Ở Kaido thân thể bốn phía xuất hiện vô số Roy. Tiểu quỷ, ta muốn giết ngươi. Kaido Haki Kenbunsoku cũng không có Roy cường đại. Không còn cách nào bắt được tốc độ di động nhanh như vậy Roy. Chỉ có thể lang nha bổng như là đang đánh con ruồi giống nhau. Qua quýt khắp nơi phách. Sĩ cập liên kích. Roy quát nhẹ tiếng. Bắt đầu động thủ. Dọc theo Kaido thân thể. Ở vị trí bất đồng mặt trên tiến hành bất đồng đả kích hành vi. Khi hắn ở Kaido một cái không thể miêu tả vị trí đạp chân phía sau. Roy ngạc lại. Nguyên lai ngươi không có A. Roy đột nhiên tiếng cười. Kaido không biết có phải hay không là e lệ còn là tình huống gì khác. Khí thế bốc hỏa. Trên người Haki Haosoku bỗng nhiên bộc phát ra to lớn phong áp. Đem ở bên cạnh nhìn Sengoku cùng với Suru xuất lĩnh đàn nữ binh đều ăn rồi đi ra ngoài. Chút thực lực kém điểm. Thậm chí đối mặt này cổ vượt lên trước 15 cấp cuồng phong. Chỉ có thể bắt lấy tảng đá ngăn cản. Bá khí đột nhiên bạo phát. Bầu trời tối sầm hạ. Liền ở trên bến cảng chiến đấu băng hải tặc mũ rơm đám người. Đã sắp muốn kết thúc chiến đấu. Nhưng mà cái này cổ bá khí bạo phát. Nhất thời làm cho đội ngũ mấy ngàn người ngã xuống hơn phân nửa. Lo, chúng ta có muốn đi lên hay không chiến đấu? Luffy khó có được nghiêm túc nói. Không thể, chúng ta không còn cách nào giết chết Kaido. Hơn nữa chúng ta lên rồi. Thiết huyết Roy ước đoán cũng đang chờ chúng ta. Lo lắc đầu nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.